Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, 48, đệ 48 chương. Sở Nghĩa là thật sự mệt mỏi. Liền như vậy một đoạn nho nhỏ lộ trình. Hắn thế nhưng ở trên xe đã ngủ nửa tỉnh gian. Hắn giống như nghe được Tiểu Trần cấp Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại. Tiểu Trần nói đã nhận được Sở tiên sinh. Hiện tại ở về nhà trên đường, Tần Dĩ Hằng rất có hắn phong cách mà trở về một câu ân. Sau đó liền không còn có thanh âm mơ siêu không bao lâu xe liền đến cửa nhà. Sở Nghĩa đối Tiểu Trần nói cảm ơn, cũng làm hắn chậm một chút lái xe, liền trở về phòng, Tần Dĩ Hằng cho hắn để lại đèn. Hắn tận lực nhỏ giọng động tác, mau mau tắm rửa xong lên giường, đính cái đồng hồ báo thức sau. Liền đem đèn đóng, phòng tối sầm xuống dưới. Sở Nghĩa nghe Tần Dĩ Hằng bên kia giật mình. Hắn nhỏ giọng hỏi, người ngủ rồi sao? Tần Dĩ Hằng, không có, Sở Nghĩa. Là ta đánh thức ngươi. Vẫn là ngươi vẫn luôn không ngủ, Tần Dĩ Hằng. Vẫn luôn không ngủ, Sở Nghĩa liếm liếm môi. Ngủ không được sao? Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Vẫn là giải thích một chút. Buổi tối cái này đồ. Hộ khách ngày mai buổi sáng liền phải dùng, cho nên tương đối cấp một chút. Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng thanh âm rất thấp, nghe tới là mệt nhọc, Sở Nghĩa cũng mệt nhọc, hắn sấn Tần Dĩ Hằng còn chưa ngủ, giật giật, cũng không động thanh sắc mà hướng Tần Dĩ Hằng bên kia dịch điểm mơ siêu quả nhiên. Như vậy vừa động, Tần Dĩ Hằng cũng đi theo động, thực mau, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa ôm ở trong lòng ngực. Sở Nghĩa cười rộ lên, Tần Dĩ Hằng tay xuyên tiến Sở Nghĩa đầu tóc, như thế nào là ướt, Sở Nghĩa lắc đầu, đem đầu mai phục, không phải ướt, là lạnh, ta làm khô. Tần Dĩ Hằng thấp thấp ân một tiếng. Hỏi, thường xuyên công tác đến như vậy vãn sao? Sở Nghĩa lắc đầu, còn hảo Tần Dĩ Hằng, ta cho ngươi cũng mướn cái tài xế đi, phương tiện để mơ siêu, Sở Nghĩa. Không cần, ta không thường ra cửa, dùng không đến. Tần Dĩ Hằng, ngày mai đem Tiểu Trần điện thoại nhớ một chút, về sau mệt mỏi đã kêu hắn tới đón ngươi, Sở Nghĩa. Sở Nghĩa hướng Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực lại gần điểm mơ siêu thật tốt. Hôm nay Tần Dĩ Hằng lời nói thật sự biến nhiều, hôm nay tư thế này Sở Nghĩa cũng thói quen, cũng không cảm thấy nhiều biệt nữ. Liền ở Sở Nghĩa dần dần muốn ngủ khi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên lại nói chuyện. Lời nói, Tần Dĩ Hằng, ta ngày mai muốn đi công tác, phòng chừng đến hơn 10 ngày mới có thể trở về. Sở Nghĩa mơ hồ nửa giây. Tức khắc tinh thần, ngẩng đầu, lâu như vậy, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa, ngày mai vài giờ đi. Tần Dĩ Hằng, 9 giờ nhiều phi cơ, Sở Nghĩa kinh ngạc. Sớm như vậy, đột nhiên tới cái hơn 10 ngày không thấy được mặt tin tức. Sở Nghĩa bị dọa đến thanh tỉnh, hắn ngủ trước nhớ thương Tần Dĩ Hằng bệnh bao tử sự. Còn đính cái 7 giờ đồng hồ báo thức, tưởng ngày mai buổi sáng cấp Tần Dĩ Hằng nấu cái cháo đâu. Hiện tại xem ra là không còn kịp rồi. Sở Nghĩa đẩy một chút Tần Dĩ Hằng, đem điện thoại lấy đã tới. Làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Sửa cái đồng hồ báo thức, Sở Nghĩa cũng không gạt. Ta ngày mai buổi sáng lên cho ngươi nấu cái cháo. Ta vài giờ rời giường thích hợp. Tần Dĩ Hằng cười cười. Chụp hắn đầu. Không cần, Sở Nghĩa thực nghiêm túc. Muốn, Tần Dĩ Hằng vẫn là. Không cần, Sở Nghĩa kiên trì. Ta liền phải, Tần Dĩ Hằng cười rộ lên. Đè ép một chút Sở Nghĩa đầu. Tính thời gian, 7 giờ ăn cơm sáng, Sở Nghĩa gật đầu. Đem đồng hồ báo thức đổi thành 6 giờ 20, tính ra đã không có nhiều ít ngủ thời gian, Sở Nghĩa không hề cọ sát, đem điện thoại thả lại đi, chui vào Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực liền đã ngủ, một giấc này hắn ngủ thật sự không an ổn, có thể là ngủ trước Tần Dĩ Hằng nói muốn đi công tác. Hắn thế nhưng mơ thấy Tần Dĩ Hằng đi công tác lúc sau như thế nào cũng không về được. Không phải phi cơ đến trễ. Chính là cao thiết hỏng rồi, nhưng đem Sở Nghĩa vội muốn chết, trong mộng hắn cháu còn chờ Tần Dĩ Hằng trở về ăn đâu. Bị đồng hồ báo thức đánh thức khi, trong mộng Tần Dĩ Hằng còn không có trở về, mà Sở Nghĩa cháu đều lạnh. Sở Nghĩa ở trên giường hoãn một trận mới trở lại hiện thực. Hắn nhìn bên người Tần Dĩ Hằng, bừng tỉnh vừa rồi là mộng. Sở Nghĩa sợ trì hoãn Tần Dĩ Hằng thời gian, chạy nhanh xuống lầu, đem mễ cùng thủy phóng trong nồi sau. Hắn mới lại hồi phòng ngủ rửa mặt, từ trong phòng tắm ra tới. Tần Dĩ Hằng đã tỉnh lại, Sở Nghĩa mới vừa soát nha. Thần thanh khí sảng, đối mới vừa rời giường Tần Dĩ Hằng nói. Sớm a, Tần Dĩ Hằng cười cười, đi đến Sở Nghĩa bên người, dùng sức mà xoa nhẹ một chút Sở Nghĩa đầu tóc. Cháu mau hảo. Sở Nghĩa đi theo Tần Dĩ Hằng đi phòng tắm, đứng ở cửa xem hắn chiên cái trứng, lại xứng trà bông, ngoa kép chấm than. Tần Dĩ Hằng gật đầu, ân, Sở Nghĩa, vậy ngươi tẩy xong liền xuống dưới đi. Tần Dĩ Hằng xuyên thấu qua gương xem Sở Nghĩa. Ở Sở Nghĩa phải đi khi gọi lại hắn, chờ một chút, Sở Nghĩa lại lộn trở lại tới. Làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu, duỗi tay sửa sang lại một chút vừa rồi bị hắn lộng loạn đầu tóc. Đi thôi, Sở Nghĩa ở dưới đem trứng chiên hảo, lại đem trà bông đảo ra tới, toàn bộ mang lên bàn sau. Tần Dĩ Hằng vừa lúc từ trên lầu xuống dưới, hôm nay cũng là một thân tây trang rất xoái khí Tần Dĩ Hằng. Không đúng, hôm nay cũng là một thân tây trang rất xoái khí hắn lão công. Hai người mặc không lên tiếng mà đem cơm sáng ăn cơm. Sau đó Sở Nghĩa lại cầm chén đũa thu được rửa chén cơ. Tấu chương tiết từ trong phòng bếp ra tới. Sở Nghĩa nhìn đến Tần Dĩ Hằng đang ngồi ở trên sofa, trong tay cầm máy tính. Sở Nghĩa sát sát tay cũng đi qua đi, cách điểm khoảng cách, ở Tần Dĩ Hằng bên người ngồi xuống. Hắn đi làm phi thường tới kịp, mà Tần Dĩ Hằng muốn đi. Vài giờ đi à? Sở Nghĩa đem khăn giấy ném vào thùng rác, hỏi Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng đem trên tay đồ vật download xuống dưới. Còn sớm mơ siêu, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, nói, ta đưa người đi sân bay đi. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Đã làm Tiểu Trần lại đây, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng hiểu lầm hắn ý tứ. Ta là nói ta cũng cùng đi. Tần Dĩ Hằng, Hứa Kính cũng ở, hắn cùng ta cùng nhau đi công tác. Sở Nghĩa, ta không phải ý tứ này, ta chính là đơn thuần tưởng đưa ngươi đi sân bay. Tần Dĩ Hằng lúc này mới ngẩng đầu xem Sở Nghĩa. Sở Nghĩa sợ Tần Dĩ Hằng nói cái gì không cần thiết. Trên xe có người không nhiều lắm, ngươi một cái linh tinh nói. Vội vàng ha ha cười hai tiếng, nói, ta buổi sáng không có việc gì, hiện tại cũng ngủ không được, muốn tìm điểm sự làm, khiến cho ta đưa ngươi đi sân bay đi. Sở Nghĩa nói xong, lại cười gượng hai tiếng, cái này lý do, một chút cũng không tốt, lại như thế nào nhàm chán, tặng người đi sân bay là cái gì tống cổ thời gian phương thức. Vì cái gì không xem một quyển điềm tĩnh thư đâu? Hảo, Tần Dĩ Hằng đột nhiên đáp ứng, như là suy nghĩ cẩn thận cũng tiếp nhận rồi. Vừa lúc trên xe không có việc gì, người ở ta sẽ không nhàm chán. Sở Nghĩa gật đầu, lập tức tưởng biểu hiện, ta có thể bồi ngươi nói chuyện. Tần Dĩ Hằng cười, nhận đồng, đúng vậy. Sở Nghĩa nhướng mày, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cảm thấy ngày hôm qua Thiên một loạt nói chuyện phiếm vẫn là rất có hiểu, bọn họ quan hệ xác thật là gần, hắn cũng cảm thấy chính mình thảo đường ăn hành vi cũng rất hữu hiệu. Ít nhất Tần Dĩ Hằng đến bây giờ còn không có cự tuyệt quá hắn, còn vẫn luôn theo hắn, như vậy hắn liền có thể làm bộ, thì thật hắn chính là ở cùng Tần Dĩ Hằng yêu đương. Không giống ngay từ đầu, không cần, không được, không tốt, không cần thiết. Sở Nghĩa cười trộm lên, kế hoạch thông. Tần Dĩ Hằng tiếp tục vội trên tay công tác. Sở Nghĩa ăn không ngồi rồi, hắn đem điện thoại đem ra, click mở WeChat mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa hỏi, kia thứ bảy ta bằng hữu liên hoan người liền đi không được à? Đúng vậy, Tần Dĩ Hằng nói. Xin lỗi, lần này đi công tác là ngày hôm qua mới vừa quyết định. Sở Nghĩa lắc đầu. Không đúng, không đúng, không có trách người ý tứ. Sở Nghĩa cúi đầu click mở WeChat. Vốn dĩ ta liền nói ngươi khả năng không rảnh, không có việc gì, ta cùng bọn họ nói một chút. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Chờ ta trở lại đi, thỉnh ngươi các bằng hữu ăn cơm siêu tấu chương. Tiết Sở Nghĩa gật đầu. Hảo a, Sở Nghĩa vì thế ở trong đàn phát tới một cái tin tức. Giải thích một chút lão công cuối tuần đi công tác, đến lúc đó tới không được. Lần này, các bạn học quả nhiên sôi nổi phát tới thất vọng biểu tình. Sở Nghĩa ngay sau đó lại phát, ta lão công nói hắn đi công tác trở về. Thỉnh đại gia ăn cơm siêu đại gia lại sôi nổi sống lại đây. Ở trong đàn cùng các bạn học hàn huyên vài câu, Sở Nghĩa dư quang nhìn đến Tần Dĩ Hằng đem máy tính khép lại. Hắn cũng thu hồi di động, chuẩn bị đứng lên, phải đi, Tần Dĩ Hằng xem đồng hồ, còn có điểm thời gian, Sở Nghĩa lại an tâm ngồi. Kia hiện tại làm gì? Tần Dĩ Hằng xem hắn. Cho ta thân một chút, Sở Nghĩa đốn vài giây, mới nga một tiếng, Tần tiên sinh luôn là đánh Sở Nghĩa không chuẩn bị chi chiến. Không hề sao sao khúc nhạc dạo, Tần Dĩ Hằng làm mai liền thân, đứng lên, ngồi lại đây, niết Sở Nghĩa cầm, thân đi lên, liền mạch lưu loát, như là ở làm một cái phân biệt nghi thức. Ngay từ đầu, Tần Dĩ Hằng hôn phi thường lễ phép, vì cái gì nói là lễ phép đâu. Hắn chỉ chừa luyến Sở Nghĩa trên dưới môi, tưởng là bắt được một cái mỗi ngày đều phải ăn kem. Bởi vì cái này kem là nhiệm vụ, cũng là cần thiết muốn ăn, không thể lãng phí, cho nên chỉ có thể một cái miệng nhỏ mà nhấp. Một chút mà đem không có hương vị đồ vật nếm tiến trong miệng. Còn muốn biểu hiện đến ăn ngon, Tần Dĩ Hằng liền vẫn luôn như vậy muốn vào không tiến. Cào đến kem tâm ngứa, hơn 20 thiên thân không đến ngươi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nâng lên tới điểm. Nói như vậy một câu, sau đó lại cúi đầu hôn hắn, Sở Nghĩa choáng váng, mặc kệ, trực tiếp xử lý thành Tần Dĩ Hằng đối hắn nói lời âu yếm siêu tiếp theo dần dần. Vừa mới lễ phép trở nên không quá lễ phép, kem bắt đầu muốn hóa, cũng có thể nếm ra ăn ngon hương vị. Có thể chiếu cố một chút nhũ đầu, kích thích đầu lưỡi, nhấm nháp cũng trở nên mồm to lên, Sở Nghĩa hô hấp trở nên không quá thông thuận, Tần Dĩ Hằng thủ sẵn hắn đầu càng ngày càng nặng, tấu chương tiết hai người hơi thở trao đổi, không khí trở nên không giống nhau lên, sofa trở nên chen chúc, hai người ngã xuống, Tần Dĩ Hằng cầm Sở Nghĩa tay, đè ở hắn trên đầu, Sở Nghĩa phát hiện Tần Dĩ Hằng thực thích như vậy. Không chỉ có như vậy, phàm là có thể khống chế được hắn, Tần Dĩ Hằng đều thực thích, buổi tối ôm cũng thích dùng không thể làm hắn rời đi tư thế. Tần Dĩ Hằng hôn Sở Nghĩa thật lâu, mới lại ngẩng đầu lên, Sở Nghĩa mở to mắt, nhìn đến Tần Dĩ Hằng nhìn mắt trên cổ tay biểu cách khá xa, Sở Nghĩa nhìn không thấy thời gian, nhưng Tần Dĩ Hằng thực mau liền nói cho hắn đại khái. Tần Dĩ Hằng cúi đầu, thanh âm thực trầm, còn kịp, muốn sao, Sở Nghĩa đã không được, hắn nhỏ giọng đáp lại, muốn, Sở Nghĩa nhắm mắt lại, nghe được quen thuộc tất tất tác tác thanh âm, sau đó, ta thiên, môn bên kia đột nhiên thanh âm mơ siêu Sở Nghĩa thức khắc tỉnh táo lại. Hắn bắt lấy sofa chỗ tựa lưng, thoáng đứng dậy. Cùng trên người Tần Dĩ Hằng cùng nhau ngẩng đầu chiều bên kia xem mơ siêu Tần Dĩ Hằng mụ mụ cầm trên. Tay một cái túi, người đã đưa lưng về phía bọn họ. Thực xin lỗi, ta không biết, các ngươi, ta, thực xin lỗi, ta trước đi ra ngoài, Sở Nghĩa, ngoặc kép, môn lại lần nữa đóng lại. Tần Dĩ Hằng cúi đầu ở Sở Nghĩa bên tai gầm nhẹ một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng lên, mặc tốt quần, cũng cầm lấy một bên thảm, cái ở Sở Nghĩa trên người. Sở Nghĩa là lập tức, liền dùng thảm đem chính mình bao lên, vừa mới, đã xảy ra cái gì? Này cũng, quá xấu hổ đi, hảo cảm thấy thẹn a. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.